Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, cái hố. Tại Masado lúc đi ra, Serena cũng cúi đầu nhìn về phía Fennekin cười nói, ngươi cũng cùng một chỗ hỗ trợ tìm một chút đi, đợi buổi tối ta cho ngươi thêm điểm tâm ăn. Minh, Fennekin cười mị mị gật đầu. Liền dùng cái mũi nhỏ bốn phía người, Masado nhìn chung quanh một vòng về sau, quay người đối Ikkyo đưa tay khoa tay, đầu tiên là lấy tay vẽ lên một cái vòng tròn, vừa hậu lấy Ikkyo dĩ vãng như thế giang tay ra. Ngạch, Ikkyo nhíu nhíu mày biểu thị hoàn toàn không hiểu Masado đang nói cái gì. Muốn nói buông tay biểu thị bất đắc dĩ lời nói. Cũng tức là Masado cũng tìm không thấy cái kia Pokemon. Nhưng vậy vì sao phải vẽ vòng đâu? Tốt, a, này lại không có người thông dịch quan tại tuyến. Ikkyo thật không hiểu rõ Masado đang nói cái gì. Sớm biết vẫn là mang cái trước quan phiên dịch tương đối tốt. Mà nhưng vào lúc này, Serena chọc chọc Ikkyo nói. Fennekin giống như phát hiện cái gì. Ikkyo nghe vậy quay đầu nhìn về phía Fennekin nơi đó, liền nhìn thấy Fennekin thuận bàn vừa bắt đầu chậm rãi dịch bước, còn thỉnh thoảng dùng đảo nhỏ tử ngửi ngửi mặt đất hương vị. Đối với cái này, Ikkyo suy nghĩ một chút liền hiểu, nói như thế nào đây, dựa theo kiếp trước thuyết pháp, hồ ly là chó khoa động vật, tự nhiên mà vậy sẽ có nhất định khứu giác năng lực. Fennekin rõ ràng cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá so sánh Growlithe cái gì, đó là không so được. 11 nhìn như vậy đến, Masado không cách nào phát hiện cái kia Pokemon, rõ ràng là bởi vì chung quanh sinh mệnh khí tức nhiễu loạn Masado cảm giác. Lại hoặc là có quá nhiều sinh mệnh khí tức, Masado cũng không biết cái nào. Tốt, a, đem đồ vật thu thập một chút. Để Fennekin dẫn đường đi, ta ngược lại muốn xem, con nào Pokemon có như thế thần thông quảng đại. Ikkyo lắc đầu cười cười, liền bắt đầu thu lại chồng chất bàn cái gì. Serena gật gật đầu, không có nói thêm cái gì cùng nhau giúp đỡ. Masado ngược lại là cấp tốc chui về cái bóng bên trong. Mở ra cái kia không biết tên túi thần kỳ. Không bao lâu, hai người liền đem hết thảy đều thu thập xong, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, từ Fennekin dựa vào khứu giác dẫn đường, tiến về đồ lót kia tiểu thâu chỗ đào tẩu lộ tuyến. Trên đường đi, Ikkyo cùng Serena cũng không có nói thêm cái gì, chủ yếu chính là sợ quấy nhiễu đến cái kia Pokemon. Còn lại nha, thì là Ikkyo đối mặt loại này thành thục Serena. Thật không biết có chút làm sao mở miệng, mà Serena đâu, so với cùng Ikkyo nói chuyện phiếm cái gì, càng thêm quan tâm Pokédex cùng Pokbo, chỉ là dọc theo con đường này cũng không phải là thuận lợi như vậy. Bởi vì từ trong rừng quá che hương vị, Fennekin cũng không phải chuyên công khứu giác cái gì, tự nhiên trên đường đi là vừa đi vừa nghỉ, để cho Fennekin phân biệt phương vị. Nhưng cũng may kết quả cuối cùng vẫn là rất thuận lợi. Hai người tại đi một đoạn về sau, liền tại dưới một thân cây phát hiện cái kia Pokemon, nhìn xem nó đang tại chơi đùa lấy Serena ba lô. Ikkyo lắc đầu nhẹ giọng cười nói, nguyên lai là nó a. Ta liền nói làm sao có thể có Pokemon như thế thần không biết quỷ không hay sờ đi đồ vật. Đoán chừng nó cũng không có ác ý gì. Không phải Masado cho dù tại đi ngủ, cũng cảm thấy có thể cảm ứng được. Đây là cái gì Pokemon a? Cảm giác dáng dấp có điểm là lạ. Ngô, cũng không phải xấu, chỉ là có chút không hợp tại yêu thích. Serena nói xong dừng một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại Pokédex cũng không ở bên cạnh ta. Nó nha, một cái Kecleon, có thể đem toàn thân cao thấp che giấu. Ngươi liền khi nó sẽ ẩn thân đi, ngoại trừ phần bụng cái kia vòng dây đỏ bên ngoài nó đều có thể che giấu. Ikkyo nhẹ nhẹ cười cười, Câu, hệ thống, quét hình, Kecleon, thực lực level 23, tiềm lực màu xanh lá. Tốt, a, bị loại thực lực này Kecleon trộm đi đồ vật. Ikkyo thực tình cảm thấy xấu hổ, nhưng ở trên con đường này phát hiện Kecleon vẫn thật là rất bình thường. Trong trò chơi nơi này cũng thường xuyên sẽ xuất hiện Kecleon. Chớ nói chi là còn có Kecleon chắn đường, có thể ẩn tàng, ẩn thân. Serena thật sâu gật đầu nói, thì ra là thế a. Các Pokemon quả nhiên đều rất kỳ lạ đâu. Thực lực của nó ngược lại cũng không phải mạnh cỡ nào. Đoán chừng là đói đến luống cuống mới có thể đi ăn vụng a. Lại hoặc là một cái kẻ tái phạm. Ikkyo nhún nhún vai chỉ Fennekun nói ra. Đây cũng là một cái cơ hội đâu. Gia tăng người Pokemon chiến đấu cơ hội. Lấy người Fennekun đối đầu Kecleon thật tốt phù hợp. Serena nghe nói Ikkyo thưởng thức lên mái tóc của mình đồng thời suy nghĩ. Mà tại suy nghĩ qua mấy giây sau Serena cúi đầu khẽ cười nói. Fennekun, có thể chứ, không cần miễn cưỡng à. Ô, Fennekun điểm xuống cái đầu nhỏ, cấp tốc vọt ra ngoài. Cũng là lúc này, cây từ phát ra tiếng vang kinh động đến Kecleon. Mà Kecleon khi nhìn đến cái kia cao chiến ý Fennekun lúc, nhè răng tuét miệng gọi kêu một câu. Ong ong, ô, Fennekun về lấy cao giống một tiếng. Chiến ý càng cao, Serena cũng thừa này chui cây từ. Phất tay hô to, Fennekun, dùng, chỉ bất quá. Serena hô một nửa thời điểm dừng lại. Bởi vì, Kecleon khi nhìn đến Serena thời điểm, ôm lấy cái kia ba lô xoay người chạy. Không có chút nào vừa rồi cái kia hung ác tôn nghiêm. Cũng bởi vậy, khiến cho Serena cùng Fennekun đều ngây ngẩn cả người. Không hiểu rõ tại sao phải chạy. Lúc này không nên chiến đấu sao? Kỳ thật rất đơn giản. Hoang dại Pokemon chạy trốn cái gì đều là chuyện thường. Giống như là một chút có địa bàn ý thức Pokemon ngược lại không có chạy trốn. Mà là sẽ bảo vệ địa bàn của mình. Nhưng con này Kecleon đã có thể dựa vào trộm lấy nhân loại đồ ăn sống qua. Nghĩ như vậy tất khẳng định không có gì địa bàn. Sẽ chạy trốn thật không lạ kỳ. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Serena bả vai cười nói. Mau đuổi theo đi. Nếu như không giải quyết được, ta liền để Masado xuất thủ. Điểm ấy ta vẫn là có thể làm được. Không phải liền là đánh bại nó mà. Giật mình tỉnh lại, Serena liếc một cái Ikkyo, cúi đầu nói, Fennekun, nhanh đi đuổi theo, chú ý không cần loạn dùng hệ phai tuyệt chiêu, nơi này chính là rừng rậm. Minh, Fennekun đáp lại một tiếng, lần nữa chết thẳng cẳng hướng phía Kecleon rút lui phương vị đuổi theo. Serena cũng nhờ vào đó chạy tới, Ikkyo ngược lại là không nhanh không chậm đi theo. Tại chạy một khoảng cách về sau, Serena rõ ràng có chút lo lắng, bởi vì Fennekun tốc độ rõ ràng không bằng Kecleon, trước mắt đang bị dần dần kéo xa. Nếu như không tại từ trong rừng, Fennekun ngược lại cũng sẽ không bị kéo quá xa. Nhưng nơi này là Kecleon 773 sân nhà a. Không chỉ là Fennekun tốc độ không đuổi kịp Kecleon, ngay cả lộ trình đều bị hạn chế. Tiếp tục như vậy nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Fennekun là tuyệt đối đuổi không kịp Kecleon. Duy chỉ có một điểm chỗ tốt, cái kia chính là Kecleon ôm ba lô quá mức rõ ràng, ngược lại sẽ không để cho người ta mất dấu. Ikkyo cũng đang suy nghĩ lấy, đến cùng có để hay không cho Masado xuất thủ đâu. Nếu như không ra tay, tiếp tục như thế tuyệt đối sẽ bị Kecleon chạy mất a. Không bao lâu, lấy Serena tốc độ, triệt để bị Kecleon cùng Fennekun kéo ra. Đã có chút không nhìn thấy hai cái Pokemon chạy đến đâu đi tới. Nếu như không phải phía trước truyền đến những cái kia tiếng vang, đoán chừng là thật muốn lạc đường. Ikkyo thấy thế đành phải lắc lắc đầu nói, Masado, ra tay đi. lại không ra tay liền thật để nó chạy mất. Masa đâu, thanh âm từ Ikkyo cái bóng bên trong truyền ra ngoài, trừ cái đó ra cũng không có cái khác động tĩnh. Ikkyo biết Masado khẳng định là đuổi theo, chẳng qua là lợi dụng cái bóng theo đuổi, bởi vì nơi này thế nhưng là từ rừng, khắp nơi đều có bóng ma. Serena thật cũng không ngăn cản, chỉ là không cam lòng phiết quá mức nát. Không bao lâu, phía trước liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, thậm chí đưa tới không ít cho bụi sương mù. Ikkyo nhìn xem một màn này, bước chân dừng lại một chút, giảng điểm đạo lý a, Masado hẳn phải biết cái nặng nhẹ, không cần thiết hạ nặng như vậy tay đi, nhưng cũng không quan trọng. Cái này, đây là cái gì a? Cái hố, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.